Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 717, chương 717, Ngân quả tộc tổ địa. Quả nhiên lợi hại, không hổ là bá vương long nhất tộc thiên tài. Ngân quả mang liên tục quát, ai? Thiệu Dương trong lòng cảm thấy xấu hổ, nói cho cùng, chính mình cũng là giả mạo a. Bất quá, lúc này Thiệu Dương cũng chỉ có kiên trì giả mạo đi xuống. Cho nên, Thiệu Dương ra vẻ trương dương, ha ha, cười một tiếng. Cất giọng nói, thực lực của ngươi cũng xem là tốt, nhưng muốn cùng ta bá vương long nhất tộc so với, còn quá non nớt chút. Xấu hổ, quá xấu hổ. Thiệu Dương bình thường nơi đó có cơ hội nói lời như vậy. Cái này nhưng vẫn là khó được lần thứ nhất. Bất quá khoan hãy nói, phách lối như vậy ương ngạnh, cảm giác thật là còn rất thoải mái. Đặc biệt là, hắn lúc này giả mạo chính là bá vương long nhất tộc. Nói phách lối nữa, đó cũng là bá vương long nhất tộc phách lối đúng không? Cùng hắn Thiệu Dương có quan hệ gì? Không khoa trương, người bên ngoài ngược lại muốn hoài nghi à? Quả nhiên, Thiệu Dương như thế trương dương, chư tộc đều không có mảy may sắc mặt giận dữ, ngược lại ở nơi đó nhao nhao nghị luận, tán thưởng không dứt, không hổ là bá vương long nhất tộc, coi là thật bá khí, phong thái trác tuyệt, siêu quần bạt tụy, cho dù là ngân quả tộc, vậy rõ ràng kém một bậc a. Tạm thời không nói chư tộc cùng tán thưởng, lại nói Thiệu Dương đem đằng long thập tam pháp cùng bảo bước đều vận chuyển tới cực hạn. Nhìn như khổng lồ bá vương long thân thể cũng là linh hoạt vô cùng. Bỗng nhiên tiến thối, đem ngân quả mang áp chế gắt gao. Cái này ngân quả mang vậy quả nhiên là một cái không sai thí luyện đối thủ. Thiệu Dương không ngừng chiến đấu bên trong, đối với bá vương long nhất tộc thần thông vận dụng vậy càng thêm quen thuộc. Hơn nữa suy một ra ba, Thiệu Dương tham khảo bá vương long nhất tộc đấu pháp, trả lại đến thần thông của mình bên trong, đối với mình thực lực cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Đồng dạng tinh tiến thần tốc, cho nên Thiệu Dương càng đánh càng là hưng phấn, cười dài không ngừng, chậm đã, lại nói đúng vào lúc này, ngân quả mang bỗng nhiên kêu một tiếng, dò xét cái không tử đột nhiên lui đi ra. 33 xuất ra đầu tiên, Thiệu Dương không khỏi có chút kỳ quái. Cái này ngân quả mang muốn làm gì? Vừa rồi chính mình mặc dù chế trụ nàng, nhưng bởi vì ngân quả chi thân cứng cỏi cùng nàng thâm hậu tu vi, Thiệu Dương muốn trong thời gian ngắn đánh bại nàng, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cho nên, Thiệu Dương ổn định không có nóng lòng tiến sát, mà là hét lớn một tiếng. Có cái gì tốt nói, đến chiến thống khoái, nhưng ngân quả mang mặc dù vẻ mặt nhàn nhạt, lại vậy mà vậy khách khí nói, đạo hữu thần thông quảng đại, nhục thân cường hoành, mang mặc cảm, một trận chiến này, mang cam bái hạ phong. A, Thiệu Dương sững sờ, không nghĩ tới cái này trước đó nhìn xem còn rất lạnh lùng kiêu ngạo ngân quả mang, thế mà một chút thay đổi thái độ. Nàng khách khí như vậy, để cho mình cũng không tốt lại động thủ. Cái này, Thiệu Dương trong lúc nhất thời còn không có cái chủ ý. Ngân quả mang đã khom người nói, đạo hữu đã chiến thắng mang, cái kia mang tự nhiên muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Còn xin đạo hữu theo mang cùng nhau tiến đến ta ngân quả nhất tộc tổ địa. Gặp Thiệu Dương trầm mặc, ngân quả mang lại giải thích nói, đạo hữu muốn đi thần mộc, liền chính là tại ta ngân quả nhất tộc tổ địa bên trong. Hàng năm một lần mở ra ngày đã tới gần, đạo hữu nếu như không có cái khác sự tình, liền mau chóng theo ta tiến đến đi. Ách, Thiệu Dương luôn cảm thấy sự tình nơi nào có chút quái gì. Tiền bối, Thiệu Dương liên hệ chén vàng động thiên bên trong cự ngư lăng. Nhắc tới ngân quả mang lời nói cũng có lý. Muốn đi vào kia cái gì thần mộc, đương nhiên muốn đi bọn hắn ngân quả nhất tộc tổ địa. Cự Ngư Lăng cũng là, ha ha, cười một tiếng. Không có gì, rất bình thường, ngươi có tiềm lực, có thân phận, ngân quả nhất tộc gặp, làm sao có thể không đầu tư? Cái này ngân quả mang, chỉ sợ là coi trọng ngươi. Cái gì? Thiệu Dương làm sao vậy, không nghĩ tới Cự Ngư Lăng thế mà lại cho ra giải thích như vậy. Thần Mộc Lâm khu vực vậy 10 phần rộng rãi, hơn nữa rõ ràng có ngân quả nhất tộc bố trí đủ loại trận pháp bảo vệ bốn phía, mặc dù cùng Lăng Sỉ Long nhất tộc trận pháp đem tựa như vậy, mang theo kỷ nguyên này rõ ràng đặc thù, lộ ra thô ráp nhưng lại cường đại, nhưng mặc kệ như thế nào, những trận pháp này bố trí ở đây tổng cũng làm cho chủng tộc khác rất khó tiến vào. 33 máy tính đầu, không có ngân quả nhất tộc người dẫn theo, chỉ sợ người bình thường muốn tìm được địa phương đều rất khó. Dương Đạo Hữu, mời tới bên này, ngân quả mang khách khí chào hỏi Thiệu Dương. Mời mời, Thiệu Dương vội vàng nói, từ khi lúc trước Cự Ngư Lăng nói cái gì ngân quả mang coi trọng chính mình, Thiệu Dương liền bắt đầu cảm thấy toàn thân trên dưới chỗ nào đều rất không được tự nhiên. Cái này mặc dù mình mị lực kinh người, nhưng một cái khác biệt chủng tộc coi trọng chính mình là thế nào một chuyện. 33 xuất ra đầu tiên hơn nữa, cái này coi trọng nên tính là Bá Vương Long nhất tộc a. Cái này loạn hơn, Bá Vương Long cùng ngân quả tộc, cái này luôn cảm thấy là thế nào cũng không khả năng cùng tiến tới a. Muốn làm sao nối dõi tông đường? Thiệu Dương cũng nhịn không được trong lòng ai thán. Cái này Jurassic kỷ nguyên, những thứ này chủng tộc thật là quá có sức tưởng tượng. Bất quá nghe Cự Ngư Lăng tiền bối lời nói, ngân quả nhất tộc có thể truyền thừa lâu đời, đây cũng là trong đó một phương diện. Đương nhiên, vậy cũng chỉ là Cự Ngư Lăng lời nói của một bên. Thiệu Dương bí mật quan sát. Ngân quả mang mặc dù khách khí khí với mình, nhưng y nguyên tính tình lãnh đạm, cũng không có cái gì ám chỉ. Cho nên, Thiệu Dương thoảng qua yên tâm, đồng thời lại không khỏi có như vậy ném một cái rất thất lạc. Trong lòng chuyển động các loại suy nghĩ, Thiệu Dương mặt ngoài cũng là bốn bề yên tĩnh, đi theo ngân quả mang hướng về Thần Mộc Lâm tổ địa bên trong tiến vào trong. Ngân quả mang khách khí nói, Dương Đạo Hữu xuất thân Bá Vương Long nhất tộc, ta ngân quả tộc cái này đơn sơ chỗ, nghĩ đến vậy khó nhập Đạo Hữu pháp nhãn, khinh mạn chỗ, mong rằng Dương Đạo Hữu xin đừng trách. Ngân quả mang hỏi thăm Thiệu Dương danh hào, Thiệu Dương chỉ nói một cái, Dương, chữ, ngân quả mang tự nhiên hiểu lầm, hiểu thành Thiệu Dương tên đầy đủ hẳn là Bá Vương Dương. Thiệu Dương nghe, vội vàng đánh cái, ha ha, mang đạo hữu nói đùa, quý tộc cũng là cái này Thần Mộc Lâm bên trong đại tộc. Thần Mộc sừng sững vô số kỷ nguyên, chất chứa đủ loại đại đạo, ta đã từ lâu hâm mộ đã lâu, lần này mạo muội tới, mong rằng mang đạo hữu xin đừng trách mới là, hắn đã từ Cự Ngư Lăng nơi đó hiểu không ít tin tức. Cho nên, nói thực ra, dù là không có Cự Ngư Lăng sự tình, kỳ thật Thiệu Dương đều là 10 phần động tâm, ngân quả mang cũng không ngại, ta tài nghệ không bằng người, bại bởi Dương Đạo Hữu, có chơi có chịu, tự nhiên cần phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Dương Đạo Hữu yên tâm, ta tất nhiên sẽ vì Đạo Hữu tranh thủ đến một cái danh ngạch. Như thế, đa tạ mang Đạo Hữu. Thiệu Dương vội vàng nói tạ ơn, ngân quả mang cũng không nói thêm nữa. Rất nhanh, nàng đã mang theo Thiệu Dương tiến vào tổ địa. Thiệu Dương bốn phía dò xét, nhưng gặp từng cây cao lớn cổ mộc đứng vững, che khuất bầu trời, khiến cho nơi này lộ ra ẩn nấp phi thường. Mà đồng dạng, vậy khiến cho nơi này linh khí mờ mịt, phảng phất một hít một thở trong lúc đó đều có cuồn cuộn linh khí quán thể mà vào. Không nói cái khác, vẻn vẹn chỉ là nơi này đã là khó được tu luyện bảo địa. Thiệu Dương vậy không khỏi âm thầm gật đầu. Ngân quả tộc cũng không hổ là vượt qua kỷ nguyên chi kiếp cường đại chủng tộc. Quả nhiên có thật sâu dày nội tình. Xa không phải Lăng Sỉ tộc. Tùng Vương chờ chút những thứ này chủng tộc có thể so sánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.